Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 125, đối hoa mai dịch số phân tích. Nghe cố lão đầu nói lần này xong việc về sau liền chuẩn bị rời đi Đông Hải. Sư huynh đệ bốn người đều liên tục không ngừng hỏi. Lão sư, song tự đảo là chúng ta? Bỏ ra bao nhiêu bạc? Cố lão đầu thở dài, nói. Chuyện này lúc đầu nghĩ chậm chút sẽ nói cho các ngươi biết. Rốt cuộc chúng ta còn không có giao bạc. Cái này đảo còn tính không được chúng ta. 2 tháng trước, Ngô Đồng đạo nhân lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Muốn vi sư 176,000 lượng. Số tiền kia trong 1 năm giao xong. Lúc nào giao xong, lúc nào chúng ta mới có thể tính làm đảo chủ. Các sư huynh đệ hai mặt nhìn nhau. Đại sư huynh hỏi, chúng ta đã không có hiện ngân, đi đâu mà tìm nhiều bạc như vậy? Cố lão đầu nói, ngày đó vi sư đã cùng hắn nói tốt lắm, nếu là tiền bạc không thuận lợi, cũng có thể dùng tu nữ đến hoàn lại. Vi sư vừa mới quyết định, đến lúc đó lấy Lạc Dương Tú Am những này tu nữ nạp chống đỡ bộ phận khoản tiền. Còn lại, đem Hàng Châu Tú Am, Phúc Châu Tú Am đều trông đỡ đi lên. Tâm tình của mọi người đều rất nặng nề. Bồi dưỡng một cái tu nữ nhưng tuyệt không phải một sớm một chiều chi công. Đầu tiên muốn cầm xuống các nơi đạo cung thực lực phái. Dựng lên Tú Am đến. Đây chính là một bút không ít chi tiêu. Tiếp theo là chọn lựa hiểu rõ Dương Châu Tú Bà làm huấn luyện. Lấy chiêu mộ mà đến Đông Hải tu sĩ trấn trận. Khoản này bạc đồng dạng không ít, cấp trên kết nối Hiển Linh cung hàng năm chỉ cấp cố lão đầu 1 vạn lượng bạc chuẩn bị phí. Cái này ít bạc nơi nào đủ duy trì, nếu không phải cố lão đầu hướng Đông Hải buôn bán tú nữ. Căn bản chống đỡ không nổi đi, cũng hoàn toàn không cách nào duy trì hắn nhiều năm như vậy đánh cược kiếp sống. Từ lúc 3 năm trước đây. Cố lão đầu tại xôn xao thử kiếm 3 tỉnh tứ luyện học thầy kiện bên trong. Lấy cách xù tài chính xâm cược. Kết quả thua sạch sành xanh về sau. Bọn hắn sư đồ thời gian liền rất là không dễ chịu lắm. Năm ngoái canh đầu là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Ôm xoay người ý nghĩ cố lão đầu đem còn lại tất cả bạc lấy ra ngoài. Trên linh ngao đảo một trận đánh cược. Gặp được nhà cái ngay cả mở 43 đem lớn thảm kịch. Tại chỗ thua quần cộc đều rơi mất. Nếu không phải hải ngoại tu sĩ có rất ít mượn tiền thói quen. Linh ngao đảo trên không người hướng hắn mượn tiền. Hắn sợ là đã sớm chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Bất quá cũng chính là bởi vì đây. Cố lão đầu tại gặp tu hành cầu sổ số về sau mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Từ đây say mê cái này cao nhã mà có phong cách đánh bạc trò chơi. Triệt để dứt bỏ nghĩ lại mà kinh ma cờ bạc kiếp sống. Cũng coi là đại hạnh trong bất hạnh. Gặp mấy cái đồ đệ tâm tình đều không phải cực kỳ tốt. Cố lão đầu cổ động nói. Kỳ thật cũng không nhất định phải lấy tu nữ thế chấp mua đảo tiền bạc. Chỉ cần chúng ta lần này có thể đắc thủ. Đem Triệu Chí Nhiên đánh chết. Từ hắn pháp khí chứa đồ bên trong, thu hồi tất nhiên rất lớn. Vì sư nhiều mặt nghe ngóng, bọn hắn lâu quan giàu cực kỳ. Năm đó là Giang Đằng Hạc kết hôn, lễ hỏi chiết ngân không tại 100 vạn lượng trở xuống. Cái này Triệu Chí Nhiên, hàng năm từ tu hành sổ số bên trong liền có thể chia lãi 20 vạn lượng trở lên. Các người ngẫm lại, hắn pháp khí chứa đồ bên trong. Đến có bao nhiêu bạc, có bao nhiêu bảo bối, chúng ta cũng không đi quản cái gì Đông Phương Lễ cùng Vệ Triều Tông. Cầm tới hắn tiền hàng, chúng ta sư đồ lập tức liền rời đi kinh thành, nếu là quả nhiên thu hoạch tràn đầy, thậm chí có thể tạm thời mặc kệ các nơi Tú Am. Đi trước Đông Hải trốn lên 3-5 năm lại nói, quả nhiên là tiền tài động nhân tâm, một phen cổ động về sau. Mấy cái đồ đệ lập tức một lần nữa tỉnh lại. Đại sư huynh nói, lão sư nói phải là cầm xuống Triệu Chí Nhiên, so giết người bên ngoài mạnh hơn nhiều. Duy nhất lo lắng chính là Thượng Tam cung việc cơ mật không mật lộ ra phong thanh, nếu không họ Triệu vì sao lại nhiều lần ở tại chúng ta trước mắt chạy đi. Cố lão đầu lắc đầu nói, cái này coi là thật khó mà nói, cũng không bài trừ các ngươi đoán khả năng, nhưng khả năng này cực nhỏ. Đoạn Chiêu Dụng cùng Chu Long Hy đều không phải không giữ mồm giữ miệng hạng người. Vi sư vừa rồi suy nghĩ tỉ mỉ qua, chuyện này nói không chính xác liền là Triệu Chí Nhiên tiểu nhi nhà mình dùng hoa mai dịch số tính ra bản sự, mấy cái đồ đệ biểu thị nghi hoặc. Hoa mai dịch số có lợi hại như vậy sao? Cố lão đầu nghiêm nghị nói, hoa mai dịch số dễ học khó tinh, ta Đại Minh bên trong chân chính tinh thông người chỉ có 3 vị, một là Thiết Quan Tổ Sư, 2 là Long Dương Tổ Sư, 3 là Thiệu Đại Thiên Sư, các ngươi nói có lợi hại hay không? Ngược lại là vi sư trước kia khinh thường hắn, họ Triệu tiểu nhi đến Long Dương Tổ Sư chỉ điểm, có lẽ cũng có thể tính làm nửa cái tinh thông người. Nếu không làm sao có thể nhiều lần né qua chúng ta mai phục. Mấy cái đồ đệ đối với cái này rất là lo lắng. Vậy phải làm thế nào cho phải? Cố lão đầu cười lạnh, đã hắn dùng hoa mai dịch số, cũng đừng trách chúng ta không theo sáo lộ đến. Mấy cái đồ đệ vẫn như cũ không hiểu, lão sư cái gì ý tứ? Như thế nào mới có thể không theo sáo lộ đến? Không theo sáo lộ đến liền có thể tránh thoát hắn hoa mai dịch số. Cố lão đầu giải thích, các ngươi không hiểu hoa mai dịch số, cái này cũng không trách ngươi nhóm, vi sư không có dạy qua các ngươi. Mấy cái đồ đệ đồng thời nhấc tay, lão sư, năm ngoái có đồng thời Quân Sơn bút ký nói qua nguyên lý. Cố lão đầu hô hấp cứng lại, hít một hơi thật sâu, sửa sang lại mạch suy nghĩ, hỏi, đã các ngươi đều nhìn qua, vậy vi sư nói đến liền càng đơn giản hơn. Lão đại lắc đầu, Quân Sơn bút ký leo qua, nhưng đệ tử không thấy. Mấy vị sư đệ nhìn qua sao? Lão nhị cũng lắc đầu, không có, quá phức tạp đi, xem không hiểu. Lão tam làm trầm tư hình, cố gắng nhớ lại, chỉ xem đề mục liền đã choáng, gọi là cái gì nhỉ? Lão tứ trả lời, hoa mai dịch số thay vào tham số ma trận nghiên cứu. 3 vị sư huynh cùng kêu lên khen, đúng đúng đúng, liền là cái này danh mục. Lão tứ ngươi lợi hại a, thế mà có thể xem hiểu, không tầm thường. Lão tứ từ trong túi chữ vật rút ra một quyển sách, hướng mấy cái sư huynh lung lay, nói, ta cũng không thấy, nhưng Quân Sơn bút ký, các kỳ ta đều cất giữ tại trong túi chữ vật. Đây không phải, cố lão đầu một tay lấy các đồ đệ trên tay xuyên qua, Quân Sơn bút ký, kéo tới ném ở một bên. Quát, cũng đừng nhìn, các người nhìn cả một đời đều chưa hẳn có thể thấy rõ. Nghe ta nói đơn giản một chút là được. Hoa mai dịch số đặc điểm lớn nhất, liền là thay vào tham số tiến hành nghiên cứu. Tỉ như ám sát, bố trí mai phục loại hình câu nói, đều là trọng yếu tham số. Chúng ta không ám sát, chúng ta đổi minh giết. Không chỉ có minh giết, chúng ta cũng không dự đặt mai phục địa điểm, không dự đặt mai phục thời gian. Ta ngược lại muốn xem hắn tính thế nào. Mấy cái đồ đệ có chút choáng váng. Lão sư, minh giết vẫn được sao? Cố lão đầu gật đầu nói, chúng ta ngay tại huyền đàn phường chung quanh chờ lấy, chỉ cần hắn lộ diện một cái, chúng ta liền xuất thủ. Bất luận ai trước trông thấy hắn, đều cao kêu một tiếng, tặc tử nhận lấy cái chết. Hô xong sau, những người còn lại lại vây mà diệt chi. Chúng ta quang minh chính đại trước mặt mọi người xuất thủ. Đây là minh giết, các ngươi nói, hắn Triệu Chí Nhiên có thể nghĩ đến sao? Lão tam nhấc tay, lão sư, không thể dự thiết địa điểm. Cố lão đầu nghĩ nghĩ, tán thưởng nói, lão tam nói đúng, chúng ta ngay tại huyền đàn phường phố lớn ngõ nhỏ đi tới đi lui. ở đâu nhìn thấy hắn liền ở đâu động thủ. Dạng này liền không tồn tại dự thiết địa điểm. Lúc nào đi, ngươi quên không thể dự thiết thời gian. Đúng, đại sư huynh nói đúng. Chúng ta đêm nay đi trước sông Tần Hoài ăn cơm. Cơm nước xong xuôi thuận tiện liền đi bộ một chút. Tóm lại tản bộ đến tản bộ đi. Lúc nào nhìn thấy họ Triều, chúng ta lúc nào xuất thủ. Cái này không tồn tại dự thiết thời gian. Để hắn không có tính. Cố lão đầu cuối cùng trịnh trọng căn dặn bốn người đệ tử. Các ngươi nhất thiết nhớ kỹ. Cái gì ám sát, mai phục, thời gian, địa điểm các loại, nghĩ đều không cần ở trong lòng muốn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục